Chương 789, bi kịch nữ thần số mệnh. Chương 789, ngân bạch đường hầm không gian, hai bên thỉnh thoảng cùng không gian loạn lưu ma sát mang theo từng đạo thải quang. Truyền tống tọa độ bị sửa đổi trước tiên, gần sổ cũng đã phát hiện không đúng, hắn không biết là người nào số tiền lớn như vậy dĩ nhiên có thể ảnh hưởng vạn giới sơn truyền tống. Thế nhưng hắn biết nếu như mình lại không nghĩ biện pháp phiền phức của hắn liền lớn bị sửa đổi không gian tọa độ, truyền tống đến tuyệt đối không phải là tốt địa phương. Không chừng mục đích đã có người đang chờ hắn, cái này bấy dập không biết đã duy trì liên tục chuẩn bị bao nhiêu năm, thẳng đến hắn phản hồi thần tích học viện mới có hung hãn triển khai, chỉ là cái này phía sau màn người trong làm sao cũng không khả năng nghĩ đến hắn sở hữu vũ trụ đệ nhất không gian thần khí. Ma kính gần sổ lấy ra phong ấn một bộ phận vũ quang kính lực lượng ma kính. Không gian màng bao vây, trực tiếp phá vỡ không gian đường hầm sông vào cuồng bạo không vào loạn lưu. Ở siêu viễn cự ly truyền tống bên trong xuất hiện loại ý này bên ngoài đồng thời ly khai đường hầm không gian, mặc kệ tại cái gì người xem ra đều là một loại tự sát hành vi. Không gian màng thu nhỏ lại, gần sổ con ngạnh kháng mấy giây không gian loạn lưu liền trốn vào ma kính thế giới. Ma kính ở A không gian bị một cổ cường đại không gian phong bạo tịch quyển, lập tức bị thổi hướng xa xôi không biết địa phương, có lẽ có một ngày nào đó xuất hiện một cái không gian liệt phủng, ma kính mới có thể bị quăng đi ra ngoài, bằng không ma kính không có khả năng tránh thoát cái này chí ít bạch ngân tầng thứ không gian phong bạo. Ma kính thế giới, gần sổ khoanh chân ngồi ở lục phẩm tịnh thế thanh liên trên đài sen, có thể làm cho hắn không chút nào nhận thấy được nguy hiểm. Động thủ tồn tại nhất định vận dụng cực mạnh vận mệnh chi lực, lúc này mượn tịnh thế thanh liên trải vướt sợi toàn thân nhân quả cùng vận mệnh sợi tơ, quả nhiên để hắn từ đó tìm được rồi một điểm phi thường ẩn nút vận mệnh thao túng. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp, nguy hiểm còn không có thực sự kết thúc. Bởi vì ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn, cái này không gian phong bạo sẽ một đường đưa hắn thổi tới bấy dập sở tại, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, hiện tại hoặc là phá giải số mạng này thao túng, hoặc là tốn hao giá thật lớn đem ma năng vũ trụ vũ quang kính bản thể truyền tống qua đây. Chỉ có thể như vậy gần sổ mở con mắt lạnh nhạt nói. Bình tĩnh tinh thần hải, tâm linh hư giống như phun ra một cái màu băng làm tam giác kim tự tháp. Đây là địa ngục tẩy hồn kinh đồ vật hóa hàn băng địa ngục. Lúc này hắn muốn đồ vật biến hóa đệ nhị trọng địa ngục U Linh địa ngục. Mượn 200 vạn U Linh xây dựng một cái dung hợp mộng cảnh lực mini U Linh địa ngục. Xây dựng quá trình phi thường thuận lợi. Có ngộng cảnh lực tham dự so với ngưng tụ hàn băng địa ngục đơn giản nhiều lắm. Tinh thần lực hợp thành màu đen đặc kim tự tháp, cuối cùng cùng màu băng làm kim tự tháp hòa làm một thể, hai tầng địa ngục chiếm giữ kim tự tháp tầng dưới chốt nhất hai tầng. Mặt trên mấy tầng trống rỗng vẫn chờ bỏ thêm vào các đại địa vực bổn nguyên lực lượng. Ma kính hơi mở ra, gần sổ đem một tia địa ngục tẩy hồn trải qua khí tức tiết lộ ra ngoài. Địa ngục chỗ sâu nhất, hàng cổ vĩnh tồn luân hồi địa ngục. Tầng này địa ngục mai táng vô số tử vong địa ngục đại quân, từng cái đều là bạch ngân sinh mệnh. Hàng cổ tới nay 3.000 luân hồi kỷ nguyên không biết mai táng bao nhiêu, truyền thuyết tầng này địa ngục nếu như mở ra, bạch ngân tầng thứ vong linh đại quân đem tịch quyển toàn bộ vũ trụ. Thủ vệ tầng này địa ngục, chính là địa ngục chó ba đầu chân chính là bản thể. Địa ngục chó ba đầu ba đại phân thân, trong đó mạnh nhất một cái chọn đời chấn thủ nơi đây, luân hồi địa ngục cửa vào địa ngục chi môn. Thân dài vạn dặm giống như một tọa sơn mạch địa ngục chó ba đầu vù vù đại thụy, bên trái màu đen bạc đầu lâu không tiếng động mở con mắt. Địa ngục tẩy hồn kinh, nhanh như vậy liền ngưng tụ đệ nhị địa ngục chó ba đầu khỏe miệng cười, tinh thần lực lan tràn hư không xé mở đường hầm không gian chuẩn bị ban tặng gần sổ thưởng cho. Bên trên một thứ nguyên tiêu trước giờ lãnh thưởng cho để hắn phân ra một điểm thần lực thủ hộ vực sâu thành, lúc này đây không biết cái kia thú vị tiểu quỷ sẽ chọn cái gì. Ô đường hầm không gian đối diện không gian phong bạo, để địa ngục chó ba đầu mãnh liệt co rúm núi. Hư lại vẫn thực sự có người dám tắc quái. Địa ngục chó ba đầu màu đen bạc đầu lâu gậy hóa thành tiểu số một địa ngục chó ba đầu, mở miệng hút một cái bao vây ma kính không gian phong bạo cách xa nhau xa xôi thời không lại bị hút một cái đi, ngầm vào trong miệng áp xúc thành một cái năng lượng màu tím đen cầu. Một trào lộ ra, một đạo không gian liệt phùng bị bắt mở. Không gian liệt phùng phía sau là hàng cổ vĩnh tồn tinh giới trong hư không phiêu đãng một viên hồng sắc ngôi sao. Trước thường ngươi một viên hẹo dễ ảm đạn. Địa ngục chó ba đầu phun ra trong miệng năng lượng cầu đầu tiến vào tinh giới. Năng lượng màu tím đen đạn, sinh sôi đem hồng sắc ngôi sao viên này thần quốc nổ đông dung tây lắc, thế nhưng chân chính nghiêm trọng cũng là địa ngục chó ba đầu xông vào tinh giới đầu lâu. Há to miệng một cái sinh sôi cắn lấy thần quốc bên trên đồng bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, bên chắc không thể gậy thần quốc thiếu 1/3. Địa ngục chó ba đầu cắn trong miệng hương giòn thần quốc, đầu lưỡi một quyển thần quốc chỗ hổng bên trong đếm không hết thần chi tín đồ bị đầu lưỡi cuốn đi cho rằng món điểm tâm ngọt, một cái thần linh bị đánh phá thần quốc tàn sát tín đồ. Đây đối với bất luận cái gì thần linh mà nói đều là tín ngưỡng giảm nhiều tai nạn. Địa ngục chó ba đầu, ngươi điên rồi phải không? Thần quốc ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng bén nhọn gầm rú, cả người áo bào màu đỏ tam mục nữ thần từ thần quốc ở chỗ sâu trong phi chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm địa ngục chó ba đầu tràn đầy oán độc chất vấn, nàng làm sao cũng không nghĩ đến người đang trong nhà sẽ gặp phải loại này tai họa ngập đầu. Ngươi không biết ta bị người là điên cẩu sao? Địa ngục chó ba đầu ở một cái rêu cực nói. Ngươi tam mục nữ thần cắn răng nói. Nữ thần số mệnh mì nồng địa ngục chó ba đầu đầu to đầu lâu rời đến tam mục nữ thần trước mặt nhìn chằm chằm nàng quát. Trọng yếu nói ta chỉ nói một lần, người ta bảo vệ ngươi tốt nhất đừng núp đích, lúc này đây cho cha ngươi mặt mũi, tiếp theo ta trực tiếp tiễn làm thịt ngươi đem ngươi đến luân hồi địa ngục. Ngươi cũng bởi vì cái kia con kiến hôi nữ thần số mệnh mì nồng phản ứng kịp tức giận thân thể mềm mại run rẩy chỉ vào địa ngục chó ba đầu hỏi. Cúc địa ngục chó ba đầu giống to một tiếng, địa ngục lực biến thành phong bạo sinh sôi đem nữ thần số mệnh liên quan của nàng thần quốc thổi bay đến tinh giới ở chỗ sâu trong, lạnh lẽo tà ác trong hai con ngươi tràn đầy hí ngược chẳng đáng, người nữ nhân này cũng dám hướng về phía hắn đại hống đại khiếu. Cái gọi là nữ thần số mệnh, cũng chính là giỏi về khi dễ một ít phổ thông thần linh. Chân chính lợi hại thần linh, nàng ấy điểm bất nhập lưu vận mệnh chi lực căn bản không ảnh hưởng được, không phải là bận tâm phụ thân của nàng cho nàng ba phần tính tôi. Nữ nhân này không thu thập một cái thật đúng là cho là mình là một nhân vật dẫm lên mặt mũi vui. Hắn mặc dù chỉ là Bạch Ngân Đình Phong, cũng là nắm giữ vũ trụ ngũ đại quân đoàn một trong địa ngục quân đoàn thống suất. Hàng cổ luân hồi kỳ nguyên, bị hắn ăn hết hoàng kim có thể không phải một cái hai cái. Nếu như không phải chấn thủ địa ngục căn bản luân hồi địa ngục tiêu hao quá lớn, lấy tư cách từ đệ nhất luân hồi kỷ nguyên không ngừng chuyển sinh sống lại bất hủ giống hắn đã sớm có thể trở thành hoàng kim. Rốt cuộc là lúc nào, một cái rơi cái siêu nữ thần số mệnh cũng dám chính diện khiêu khích hắn. Hắn không tin Mỹ Nồng không biết đạo nguyên tiêu từ hắn thủ hộ, thần tích học viện thủ tịch sinh có thể cũng còn rất yếu. Thế nhưng bọn họ thiên phú lại đủ để cho hoàng kim đại lục chư thần lãng phí một chút thời gian ghi tạc tâm lý. Biết rõ đạo nguyên tiêu cùng hắn có quan hệ sẽ không nên hạ loại này hát thủ. Cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên, hắn địa ngục chó ba đầu bảo vệ cái kia cánh cửa cũng là thời điểm muốn mở ra, lúc này đây hắn sẽ không dựa vào địa ngục quân đoàn, hắn muốn bằng mượn chính mình bước trên hoàng kim vị. Như vậy, xem ai còn dám nói hắn chỉ là chó giữ cửa. Đợt, rõ ràng thiên chương tiết có không ít số liệu. Cho nên ta sẽ viết đến tới gần 2500 chữ cũng không vượt lên trước như vậy đặt là 2000 chữ tiền, như vậy thì có thể trung hòa số liệu chiếm cứ số lượng từ, cho nên không muốn nói ta thủy a ha ha ps2, cảm ơn nhân vật chính, xuyên sinh thạch, gió lớn mời hí mắt, dê 2010, tháng 10 tròm sao thủy bình, kỳ ổ cả sủi ghê không phải duyên khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.